Chàng rể siêu cấp, chương 2722, đừng có giả vờ tốt bụng trước mặt ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưng Nguyệt có vẻ chưa thích ứng kịp hoặc có lẽ cô chưa thể chấp nhận được sự thật này ha ha. Nhân Sâm Hoa cười một cách quỷ dị. Mọi người có muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Nhìn thấy Hàn Tam Thiên, sự vui vẻ và nụ cười trên gương mặt Nhân Sâm Hoa lập tức biến mất. Nó lập tức xoay đầu sang hướng khác rồi khịt mũi một cách lạnh lùng. Minh chủ, Tam Thiên, nhìn thấy Hàn Tam Thiên vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều cung kính gọi, ai nấy cũng đều khâm phục màn biểu diễn anh hùng của Hàn Tam Thiên khi nãy. Hàn Tam Thiên gật đầu, lúc này, Nhân Sâm Hoa lạnh lùng tốt lên, cao giọng nói, ai ya, nhìn lỗ mũi của ai kia nở to chưa kia. Hàn Tam Thiên chỉ mỉm cười, lúc giao đấu với nó trên không trung, tên tiểu tử này vừa mở miệng liền lập tức bị Hàn Tam Thiên nhận ra. Nhưng mà nó muốn chơi, Hàn Tam Thiên lập tức không phụ lòng mà chơi cùng với nó. Mặc dù đối với Hàn Tam Thiên mà nói, kết quả không nằm ngoài dự đoán của mình, nhưng sức mạnh của tên tiểu tử này thể hiện ra lúc nãy thực sự khiến Hàn Tam Thiên không khỏi kinh ngạc, đừng có giả vờ tốt bụng trước mặt ta tên tiểu nhân nhà ngươi, nếu như hỏa thân thạch của ta không bị người cướp lấy, ngươi cho rằng người có khả năng đấu lại với ta sao? Nhân Sâm Hoa ngước mặt về hướng khác, không phục nói. Hàn Tam Thiên cười khổ một tiếng. Nếu như ngươi không ăn hết những kỳ hoa dị thảo của ta, thì ngươi làm sao có được thực lực, sức mạnh phi phàm như ngày hôm nay chứ? Chết tiệt, ngươi không nói không ai bảo. Ngươi câm đâu, vừa mở miệng liền khiến ta tức điên lên. Ta nói tên khốn kiếp nhà ngươi, trồng cái gì không trồng, lại trồng 4 cây hồ lô có hình dạng kỳ quái bên cạnh ta, bởi vì lão tử ta hít phải rất nhiều linh khí của những cây hồ lô kia mới có hình dạng hệt như cây hồ lô giống như thế này. Nhân Sâm Hoa vô cùng buồn bã tức giận thốt lên. Ha ha, lúc nghe thấy những lời than trách của Nhân Sâm Hoa, lại nhìn đến bộ dạng của nó lúc bây giờ thì Ngữ nhịn không được mà phì cười. Không chỉ có cô, ngay cả Ngưng Nguyệt và tất cả mọi người đứng đó bất giác che miệng lại mà cười. Cách chương.